dòng sông nay đã êm trôi, dòng sông thay hết cuộc đời. Cuộc đời người như khúc quanh, đã bao lần nếm những muộn phiền, nhờ dòng sông xanh đã thay hết cuộc đời. Tình yêu anh đã cho em nhiều hơn mơ ước trong đời, vì đời nhiều xót xa, đã bao lần nước mắt trong đêm, nhờ tình yêu anh đã thay hết cuộc đời. Làm ấm áp mây mùa thu cho lòng tôi mãi. Yêu thương dòng sông. Làm ấm áp nơi mùa thu cho lòng tôi mãi.